Vạn Dạ Chi Chủ, chương 252, Ấn Quang Tăng Nhân, góc truyện audio.com, chấm, có thể nào lại để cho đám kia tên đáng chết chạy? Đáng giận, bọn hắn khẳng định không có chạy rất xa, không kiếm tác dụng phạm vi không cao hơn ngàn dặm, nhanh chóng siêu tầm, chiến đấu vừa mới chấm dứt, thần đô bên trong đích đại chu tu sĩ tự lại lập tức xuất động. Từng đạo thần cầu vồng vạch phá vòm trời, bắn về phía bốn phương tám hướng. Lại xem xét, thần đô trong có lấy đại lượng rách nát, rất nhiều kiến trúc đều biến thành phế tích, lại để cho người khó có thể tin. Ngày hôm nay, Đại Chu Vương triều tế tổ ngày, rõ ràng đã xảy ra như thế kinh thế sự kiện, mà đạo khôi thủ Lý Chính cùng Dạ Kiêu Cường Cường liên thủ, cơ hồ sắp dung chuyển Đại Chu Vương triều nội tình. Trước trước sau sau chung xuất động không thua 10 vị nhiều tam phẩm cảnh đại năng. Thì ra là tại thần đô. Bằng không, đổi lại bất luận cái gì một mảnh chiến trường, chỉ sợ cũng phải bị đánh cho sơn hà nát bấy. Hô, hô, giờ phút này, Ninh Minh bên người thì có một cái lão đầu râu bạc, đang tại há mồm thở dốc. Ninh Minh nhận ra đối phương, người nọ là Bạch Hổ Viện một cái đại lão, hơn nữa cũng là Trúc Vô Song sư phó. Chiến đấu vừa chấm dứt không bao lâu, đối phương trên người còn có cường đại uy áp, phảng phất một tòa cự kình, hô hấp thổ nạp là được dẫn tới thiên địa triều tịch. Ninh Minh nhịn không được hoạt động cước bộ, ý đồ cách đối phương xa một chút, nhưng ai biết cái kia lão đầu râu bạc lại chủ động nhìn về phía Ninh Minh. Hôm nay ra cái này việc sự tình, bất quá khá tốt, tiểu tử ngươi xem như cái kinh hỉ. Tiểu Phật Đà mạnh như vậy hoành, thiếu chút nữa tựu đánh khắp thần đô một đời tuổi trẻ. Thật sự là khá tốt có tiểu tử ngươi đi ra cho chúng ta tăng thể diện. Lão đầu râu bạc cực kỳ thỏa mãn nói, người này lòng dạ ngược lại là rộng đến. Cũng không có bởi vì Trúc Vô Song thất bại mà có gì oán niệm. Tiền bối qua khen, Ninh Minh khiêm tốn nói. Khá tốt có tiền bối các ngươi tại, thần đô mới không có gặp nguy nan. Lời này lại để cho lão đầu râu bạc cười ha ha. Cũng thu hồi khí thế, một lần nữa hóa thành một người bình thường tiểu lão đầu. Không nghĩ tới, Dạ Kiêu Trung rõ ràng còn có một cái cường đại như thế cao thủ. Lão đầu râu bạc lại ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm, cái mặt nạ kia nam tử, đỉnh phong thực lực chỉ sợ so Lý Chính còn mạnh hơn. Nửa bước nhị phẩm sao? Nghe vậy, Ninh Minh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Ngay tại Trần Vũ sau khi rời đi, thần đô trung xuất hiện một cái đang mặc thanh sam mặt nạ nam tử. Thứ hai rõ ràng đơn giản chỉ cần đột phá đại chu tu sĩ trùng trùng điệp điệp phong tỏa, cứu tiết họ thanh niên bọn người. Cho dù, cuối cùng vẫn là có ba cái Dạ Kiêu thành viên bị chu sát, nhưng đối phương lại chỉ dựa vào sức một mình, lệnh nhiều cái tam phẩm cảnh đại năng đều không có thể ngăn lại. Nếu không phải đại chu trong hoàng cung lại xuất hiện nhiều cái thần bí cường giả, bằng không, cục diện chỉ sợ còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, mạnh mà ngẩng đầu nhìn lên trời. Quả nhiên, Lâm Thúc, Ninh Minh kinh ngạc địa nhìn xem trên bầu trời cái kia lẻ loi trơ trọi chấm đen nhỏ. Chỉ thấy, Lâm Tà Đạo giống đến bước đường cùng tội phạm. Bốn phương tám hướng tất cả đều là đại chu tu sĩ. Bất quá, Lâm Tà Đạo rõ ràng còn rất tiêu sái. Hắn đứng ở tại chỗ, mở ra hai tay, dứt khoát cũng không dãy rủa. Người này còn kém không có điểm điếu thuốc, dùng một bộ xem nhạt sinh tử ánh mắt đối mặt cảnh sát bao vây. Răng rắc, sau một khắc, đại chu tu sĩ sẽ đem Lâm Tà Đạo cho hung dữ địa bắt giữ, cũng giải vào hoàng cung chính giữa. Cái này, Ninh Minh vội vàng nhìn về phía một bên Lâm Tiếu Tiếu. Thứ hai giờ phút này đang tại cùng Dạ Oanh cùng một chỗ, chiếu cố thần đô chung người bị thương. Chỗ nào nghĩ đến cha mình cứ như vậy bị bắt. Bất quá rất nhanh, Ninh Minh Tửu đè xuống bối rối. Lâm Thúc là Trấn Quan Vương thân sinh đệ đệ. Ninh Minh trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ cần Trấn Quan Vương tại Đại Chu Vương triều địa vị đầy đủ trọng. Có lẽ còn có cứu. Quảng cáo, Trấn Quan Vương tại Đại Chu Vương triều tuyệt đối là một cái đại nhân vật. Nói không chừng có thể cùng Đại Minh Hầu xoay cổ tay cái chủng loại kia. Chỉ có điều, Trấn Quan Vương là thuộc về bộ binh, quanh năm trấn thủ tại biên quan. Bởi vậy cùng thần đô không nhiều lắm cùng xuất hiện mà thôi. Tên của ngươi, trong lúc đó, một giọng nói đến bên hông vang lên. Chỉ thấy, tiểu Phật Đà chính nhìn xem Ninh Minh. Ánh mắt ngược lại không giống như là trước khi như vậy tràn đầy cảm xúc. Xem ra, cái này tiểu hòa thượng hôm nay biến hóa cũng rất lớn. Ninh Minh mắt nhìn đối phương. Nói, Ninh Minh, tiểu tăng ngày sau còn có thể cùng ngươi gặp nhau. Tiểu Phật Đà chỉ nói một câu như vậy lời nói. Sau đó quay người, đi về hướng Liên Hoa Tông chỗ phương hướng. Thấy thế, Ninh Minh hai mắt nhắm lại. Cái này tiểu chọc đầu chớ không phải là nhìn chằm chằm vào ta hà. Trong tay hắn nắm tuyệt cấm kiếm. Trên thân kiếm còn nhuộm tiểu Phật Đà huyết. Cùng lúc đó, Thôi Tranh mấy người cũng đều đi đến Ninh Minh bên người. Nhao nhao mở miệng. Lão Tứ, ngươi hôm nay thật sự là quá mãnh liệt. Ninh Minh, đã ngươi đánh bại tiểu Phật Đà. Bệ hạ có lẽ sẽ rất cao hứng. Đặc xá trước ngươi sai lầm a, Lâm Tiếu Tiếu cũng đã đi tới. Nàng xem mắt Ninh Minh vết thương trên người. Ánh mắt có chút đặc thù. Ninh Minh quần áo sớm đã bị đánh cho nghiền nát. Lúc này ở trần, hiện đầy máu ứ đọng cùng với máu đen. Như thế cho Ninh Minh tăng thêm không ít hung hãn chi khí. Cũng khó trách tiểu Phật Đà vừa rồi muốn cố ý nói như vậy câu nói. Đối phương sợ là thực coi Ninh Minh là làm tiểu ma đầu. Có lẽ vậy. Vẫn phải là xem bệ hạ tâm tư. Ninh Minh cái đơn giản đáp lại câu. Về sau ngẩng đầu nhìn lên trời. Có quá nhiều suy nghĩ cần sửa sang lại. Mà đúng lúc này, đám người đột nhiên vang lên như thủy triều thanh âm. Ninh Minh lập tức theo nhìn lại. Chỉ thấy, nguyên bản tích đầy cả con đường đám người. Giờ phút này phân thành hai nửa. Tất cả mọi người quỳ sát tại hai bên. Thoáng chốc. Ninh Minh đồng tử đột nhiên co lại, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Tại dân chúng thành kính dưới ánh mắt, Thánh Phật cùng Lý Chính, hai người đi vào thần đô. Trong hoàng cung, trên nhà cao tầng, hoàng đế đang mặc màu đen đạo bào. Vốn nên là không hề bận tâm con ngươi, giờ phút này lại sinh ra chấn động. Không riêng chỉ là bởi vì Dạ Kiêu sự tình, thật sự là tốt một cái Thánh Phật a hát. Hoàng đế nhìn xem thần đô bên trong đích tràng cảnh. Những cái kia dân chúng tất cả đều quỳ sát hướng Thánh Phật. Chợt nói câu, trẫm cũng là thật không ngờ. Sau một khắc, hoàng đế hiếm thấy thở dài. Chính mình vốn định hơi chút chèn ép hạ Liên Hoa Tông. Kết quả lại chưa từng muốn. Thánh Phật rõ ràng đã thu phục được đương kim trên đời nhất phụ nổi danh Lý Lão Ma. Dưới mắt. Nhìn bầy dân chúng cuồng nhiệt biểu hiện, bọn hắn sợ là đều mơ tưởng quy y Phật môn. Lúc này đây, xem bộ dáng là chính mình rơi xuống tầm thường. Bất quá, cũng là không phải là không có xoay ngược lại chỗ trống. Trên thực tế, thủ đoạn đối phó với Phật giáo còn không đơn giản. Hoàng đế lại cười khẽ thanh âm. Sau đó liền đưa tới mấy tên thủ hạ. Phân phó câu, cùng lúc đó. Đám kia Đại Chu tu sĩ áp lấy Lâm Tà Đạo. Đã đến, đây chính là duy nhất bắt sống đến một cái địch nhân. Hoàng đế chậm rãi xoay người. Mặc ngọc giống như con người đã rơi vào Lâm Tà Đạo trên người. Giống như là muốn đem hắn cho thấy. Trong lúc đó, hoàng đế ánh mắt sinh ra chấn động. Chấm, ngươi, ngẩng đầu lên, tại hắn sau lưng. Lâm Tà Đạo quỳ gối lạnh như băng trên mặt đất, buông xuống lấy đầu lâu, như là giống như không nghe thấy. Hắn cũng không phải sợ chết, chỉ là, cũng không biết vì cái gì. Lâm Tả đạo tựu là không nghĩ ngẩng đầu gặp người. Trẫm nói lại lần nữa xem. Người đem đầu nâng lên đến. Hoàng đế mở miệng lần nữa nói. Có nghe thấy không? Ngẩng đầu lên. Phía sau, Đại Chu tu sĩ hung dữ địa cắn răng. Giống như là muốn ăn hết Lâm Tả đạo đồng dạng. Không có biện pháp. Lâm Tả đạo chỉ có thể là cố nén tâm tình. Ngửa mặt lên gặp người. Khuôn mặt cơ bắp buộc được chăm chú đấy. Như là có người tại véo bắp đùi của hắn đồng dạng. Lập tức, hoàng đế nheo lại hai mắt. Ngữ khí sinh ra biến hóa. Trẫm vì sao nhìn ngươi có chút quen mắt. Lâm Tả đạo cũng là tùy tâm sở dục đã quen. Hoàn cảnh như vậy, hắn rõ ràng còn có tâm tư trả lời. Bệ hạ có chỗ không biết. Tiểu nhân cũng cảm thấy kỳ quái. Bái kiến nữ nhân của ta, đều cảm thấy ta nhìn rất quen mắt. Hoàng đế ngược lại là không có bị thằng này cho mang thiên, mà là đi đến trước một bước, nói, trẫm như thế nào theo người ngũ quan ở bên trong, thấy được Trấn Quan Vương bộ dáng. Cùng lúc đó, thần đô, vạn người cúi đầu, ô mênh mông đầu người, tất cả đều quỳ lại lấy vị nào lông mi trắng lão nhân. Tràng diện thật sự là đồ sộ cực kỳ. Thế cho nên, Ninh Minh giờ phút này đứng ở tại chỗ. Thật lâu đều không có phản ứng. Ninh Minh, ngươi làm sao vậy? Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên vươn ngọc thủ. Bắt lấy Ninh Minh, sau đó đi đến một bên. Không tiện tại giữa đường chống đỡ. Ninh Minh không có trả lời. Mà là kinh ngạc địa nhìn xem thánh Phật bên người chính là cái kia lão già. Đối phương thân hình tiều tụy, hình dạng già nua, nguyên bản đầu đầy tóc xám, hôm nay đều bị bỏ, biến thành một cái đầu trọc. Cần phải biết nói, Ninh Minh trong nội tâm chợt đau xót. Ngài thôn trưởng, người trước kia không phải nói người ghét nhất đúng là hòa thượng sao? Giờ phút này, thôn trưởng giống như là thánh Phật đệ tử đồng dạng, toàn bộ hành trình không ngờ như thế hai tay. Cùng sau lưng thánh Phật, trong miệng còn như là tại nhớ kỹ kinh Phật. Mà đúng lúc này, thánh Phật đại sư, một đạo đặc biệt thanh âm đột nhiên vang lên. Thánh Phật cùng thôn trưởng hai người, ngay ngắn hướng dừng bước lại, cũng nhìn về phía trước. Chỉ thấy, một cái mày rậm mắt to thanh niên ngăn ở con đường phía trước. Ánh mắt bất thiện, hắn nhìn xem thôn trưởng, nói... Này ma trước khi phạm vào huyết hải ngập trời sự tình. Dựa theo ta Đại Chu Vương triều luật pháp, giết ngàn vạn lượt cũng không đủ. Hôm nay, Thánh Phật Đại Sư ngươi nói là độ hắn, nhưng lại chớ không phải là muốn hộ hắn. Một màn này, lại để cho hiện trường rất nhiều người đều phát ra kinh ngạc thanh âm. Bởi vì người thanh niên kia cảnh giới cũng không cao, chỉ là cửu phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Rõ ràng dám đứng ra, đối chất nhau Liên Hoa Tông Thánh Phật, loại này tâm hồn đúng là cường đại. Đương nhiên, chỉ có số ít mấy người, khác thường nhìn mắt Hoàng Cung chỗ phương hướng. Trong nội tâm đoán được chút ít, A-di-đà Phật, Thánh Phật đã trải qua thất sát tinh tẩy lễ. Lúc này trạng thái kém đến nổi cực điểm, không có nửa điểm nhị phẩm cảnh khí thế. Hắn càng giống là một cái đi vào tuổi già lão nhân. Mà ngay cả hô hấp đều rất suy yếu. Lại để cho người nhịn không được lo lắng. Có thể hay không chết đi. Thánh Phật đối với thanh niên nói ra. Thí chủ, khoan dung người khác mới là thế gian quý giá nhất đồ vật. Oan oan tương báo khi nào. Hôm nay coi như là ấn quang lấy cái chết tạ tội. Có thể những cái kia vong hồn cũng không còn nữa trở về. Huống chi, ấn quang hắn đã hối cải để làm người mới. Sau này đem tạo phúc thế gian. Lời còn chưa dứt, thanh niên phẫn nộ địa chỉ vào thôn trưởng. Gần như rít gào nói. Thánh Phật, ngươi là có từ bi Bồ Tát tâm địa. Có thể ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có chết hay không qua cha ruột? Bá, vừa loáng ở giữa. Thánh Phật thật đúng là bị hỏi khó. Cái này, quảng cáo, cái này, à hát cái này, chung quanh, những cái kia nguyên bản quỳ trên mặt đất, thành kính dân chúng, giờ phút này cũng đều ngẩng đầu lên. Mà ngay cả Ninh Minh đều bị kinh ngạc một chút. Có thể nghĩ, những lời này đến cùng đến cỡ nào đột ngột. Quả thực có thể so với nhị phẩm cảnh đại năng một trường. Thánh Phật do dự cả buổi. Mới nói, Phật nói vô ngã. Mặt khác, Bần Tăng cha đẻ, cũng đã sớm quy về Tây Thiên Cực Nhạc. Thanh niên một bước tiến lên trước. Lần nữa ép hỏi, cha ngươi là chết như thế nào? Có phải hay không bị bên cạnh ngươi cái kia Lý lão ma cho giết chết? Lời này hỏi, Thánh Phật đều nhanh bị cả bó tay rồi. Hắn có hay không giết qua cha ngươi? Thanh niên lớn tiếng chất vấn, đỏ mặt tía tai. Đã cha ngươi đều không có bị Lý lão ma giết qua, ngươi lại chỗ nào làm được tư cách nói những lời này? Thánh Phật nói không ra lời. Thí chủ, ngươi quá chấp tương, không có biện pháp, Liên Hoa Tông mặt khác tăng nhân chỉ có thể đứng ra. Cha của các ngươi vậy là cái gì tình huống? Thanh niên lập tức nhìn về phía bọn này tăng nhân. Được, bọn này tăng nhân sắc mặt tối sầm. Đơn giản chỉ cần lại rút lui trở về. Thí chủ, tiểu Phật Đà nhướng mày. Còn không đợi đối phương mở miệng, thanh niên tựu cưỡng ép đã cắt đứt tiểu Phật Đà thi pháp. Ngươi thuở nhỏ tựu không cha không mẹ. Thánh Phật chính là ngươi cha. Đợi Thánh Phật lúc nào bị Lý lão ma cho hại chết. Ngươi có thể nhận thức tâm tình của ta về sau. Lại đến giảng những này đạo lý lớn. Một màn này cũng là rất có hí kịch tính. Thần đô bên trong đích dân chúng trong lúc nhất thời cũng không biết nên cười hay là nên suy nghĩ sâu xa. Tóm lại, mọi người đều bị cả bó tay rồi. Bên kia, Ninh Minh nhíu mày, cũng không dám hay nói giỡn. Trong nội tâm đoán ra, cái này 89 phần 10 lại là Đại Chu Hoàng đế làm ra đến yêu thiêu thân. Ta, hắn do dự liên tục. Hay là quyết tâm đứng ra, cho dù là ngỗ nghịch hoàng đế tâm ý, mình cũng được phải làm bộ Liên Hoa Tông tín đồ. Là ngài thôn trưởng giải vây, sự tình đến nơi này trên đất bước, thiện ác rất khó khăn phân biệt, cũng chỉ có thể xem ai càng biết nói. Nhưng lại tại hắn sắp bước ra lúc đến, Thánh Phật sau lưng lại chậm rãi đi ra một đạo già nua bóng lưng. Trực diện người thanh niên kia, bá. Bá, bá, vừa loáng ở giữa, ở đây mỗi người ánh mắt đều tụ tập đi qua, quay mắt về phía dưới đời này tất cả mọi người, đối mặt ngày xưa chính mình phạm phải sở hữu tất cả tội nghiệt. Cái này thất sát tinh, nửa bước nhị phẩm cảnh lão nhân, như là một cái già nua khô bại cái cọc gỗ từ. Đầy người đều tản ra mất đi chi ý, A-di-đà Phật. Lão nhân buông xuống lấy đầu lâu. Chắp tay trước ngực, chuộc tội nói, thí chủ nhược tâm có căm hận, không ngại giết lão nạp là được, cái hy vọng thí chủ giao mổ có thể cùng lão nạp chết. Cùng nhau ly khai này nhân thế ở giữa, loảng xoảng đem làm, lời vừa nói ra, Ninh Minh như gặp phải lôi oanh, cả người mạnh mà té lăn quay trên mặt đất, tinh thần hoảng hốt, cái kia làm bạn chính mình đi qua hơn 10 năm ngài thôn trưởng. Từng mang mình ở Tây Lĩnh hoành hành ngang ngược ma đạo khôi thủ. Lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật Lý lão ma. Hôm nay, trước mặt mình lão nhân này chỉ là một cái Liên Hoa Tông ấn quang tăng nhân. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.